Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 48-2. Góc truyện audio.com. Quay lại 15p trước sau khi Quân mang đồ ăn lên phòng thì thấy Phương đang tìm gì đó. Em tìm gì vậy? Quân để thức ăn trên bàn. Nghe thấy tiếng của Quân, Phương giật mình lấy chăn che người lại. Anh vào đây khi nào vậy? Phương xấu hổ, anh vào từ lúc em đang tìm gì đó và cũng để nhìn thấy hết người em. Quân bước về phía Phương. Anh, Phương tức cuốn chăn đứng lên nhưng vừa đứng thì đã ngã, may có Quân đỡ kịp. À, đau quá, Phương, em đau lắm à, anh xin lỗi. Quân đỡ Phương ngồi lên giường. Quần áo em đâu? Phương đưa mắt xinh quanh phòng. Em tìm quần áo làm gì, anh vứt vào máy giặt rồi. Anh cũng chuẩn bị cho em quần áo mới không phải lo. Quân cầm khay thức ăn đưa cho Phương. Em ăn đi rồi lấy lại sức, không mẹ lại trách anh không chăm sóc em. Quân vén tóc Phương lên. Mẹ làm sao mà biết được. Phương múc thìa cháo cho vào nờ miệng. Mẹ đang ở đây. Quân nhìn Phương ăn. Sao anh không bảo em để em còn xuống chào. Phương định đứng dậy. Họ đi nghỉ ngơi rồi tí ăn cơm rồi em chào cũng được. Quân, Úc, Phương, sau khi ăn xong Quân dẫn Phương đi mua đồ. Chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm. Cách chương.